Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 230, Đại năng Pháp chỉ. Này, đây là hỗn độn Pháp chỉ. Lẽ nào là thần vương viết xuống đến sát phạt Pháp chỉ? Tinh không giác hiện ra hình ảnh, đều có chút không rõ rồi. Nơi này tập hợp đại nhân vật đều lấy làm kinh hãi. Đây là pháp chỉ quá hiếm thấy, nếu là thật lấy ra, vũ trụ cường giả đều muốn nuốt hận. Không, đây không phải hỗn độn pháp chỉ, đây là trong truyền thuyết đại năng pháp chỉ. Không Áo sắc mặt nghiêm túc, thời khắc này hắn có thể xác nhận, Tiết Quan được đại năng truyền thừa, loại này pháp chỉ tuyệt không phải Tiết gia có thể nắm giữ. Chỉ có đại năng mới có thể làm ra đến. Bởi vì chỉ có đại năng chiến lực mới có thể lay động Bắc Đẩu Kinh Các. Cái gì? Trong truyền thuyết đại năng pháp chỉ, Tiết Quan thật nắm giữ đại năng truyền thừa. Vũ trụ hùng chủ đều tâm lạch nửa đoạn. Này khá là khủng bố rồi. Tiết Quan vẫn còn có loại này đại sát khí. Nếu là thật lấy ra, có thể sống tế vũ trụ cường giả. Chỉ bằng vào đại năng pháp chỉ này, đủ để kinh sợ thiên hạ. Được được được. Hàn Tấn nghiến răng nghiến lợi rít gào, mặt âm trầm. Hắn không thể không đem Tiết Quan tiếp dẫn lại đây. Tiết gia đưa tin nói cho hắn, Tiết Quan có năng lực chém giết Tô Viêm. Tiết gia cũng đem Tô Viêm vượt cửa ải sự tình nói cho Tiết Quan. Tiết Quan hoài nghi Tô Viêm nắm giữ một môn kinh thiên địa khiếp quỷ thần kinh văn. Hắn căn bản không phải chí tôn thể, nhưng là hắn ở sơ thủy cảnh thân xác chiến lực lại vượt qua chí tôn thể. Tiết Quan đối với kinh văn này tình thế bắt buộc, liền đại năng pháp chỉ đều lấy ra, nhất định phải giết đi Tô Viêm, cướp đi kinh văn. Tiết gia chủ rõ ràng, Tiết Quan cũng không phải chí tôn thể, bởi vì được đại kỳ ngộ, được đại năng truyền thừa. Có thể nếu là có thể được Tô Viêm nắm giữ kinh văn. Như vậy tương lai Tiết Quan, vậy thì quá khủng bố, nên được vô địch chí tôn, quét ngang toàn bộ vũ trụ. Đây là một cái ra sao đường, đáng giá tiêu tốn bằng trời đánh đổi, trừ đi chưa từng trưởng thành Tô Viêm. Ầm ầm, Tiết Quan trong cơ thể sinh mệnh tinh khí dồi dào đến mức tận cùng. Có một con chân long ở hiện lên, dâng trào mà đứng, bổ nhào mà lên, sống sờ sờ xuyên qua vòm trời. Này sinh mệnh tinh khí cũng quá dồi dào, cơ thể hắn mạnh bao nhiêu, thiên kiêu đều ngơ ngác. Tiết Quan quả nhiên danh bất hư truyền, lấy hắn hiện tại chiến lực, xác thực nắm giữ chí tôn trẻ tuổi trình độ. Một khi ngộ ra đại đạo, có thể phong làm Bắc Đấu chí tôn. Đại năng pháp chỉ, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Bốn phía tu sĩ xôi trào một mảnh. Tiết Quan lấy ra đến một tấm pháp chỉ, lượn lờ hỗn độn quang, mông lung diệt thế gợn sóng. Làm Tiết Quan ném đi đại năng pháp chỉ thời khắc, pháp chỉ tự chủ thức tỉnh, lan tràn ra tầng tầng vũ trụ lực lượng. Loại sức mạnh này đủ để tàn sát hết đầy trời thần ma. Cái gì là đại năng? Hoành hành vũ trụ vô địch tồn tại, một cái mênh mông tinh vực đều muốn nằm dạp ở dưới chân hắn. Ngàn tỷ sinh linh cúng bái, siêu cấp thế lực cũng không dám đắc tội cường giả, có thể nói cúi nhìn tinh không vô địch tồn tại. Ầm ầm ầm, đại năng pháp chỉ phảng phất một cái cô đọng vũ trụ. Lượn lờ hỗn độn tia sáng, nhật nguyệt tinh thần hiện ra. Rất lớn lao, hình ảnh chính là chân thực. Đây chính là chân thực tinh không lật úp mà xuống. Bắc Đẩu Kinh Các đều đang nổ vang. Nó hiện ra chí cường sinh mệnh cổ tinh khí tức, đều mơ hồ bị chấn áp lại rồi. Trời ạ, đại năng pháp chỉ đè ép Bắc Đẩu Kinh Các. Tô Viêm chết chắc rồi. Tiết Quan muốn giết hắn, đều phát động rồi đại năng pháp chỉ. Cái giá như thế này dù cho là siêu cấp thế lực đều không sẽ cam lòng sử dụng. Bọn họ quả nhiên bị dọa cho sợ rồi. Bắc Đẩu Kinh Các là ngừng chiến nơi. nhưng là hiện tại ngừng chiến nơi bị đại năng pháp chỉ cho trấn áp lại. Này một tấm mông lung hỗn độn khí pháp chỉ hiển hóa ra một cái chân thực vũ trụ. Đè ép thiên địa, đè ép Bắc Đẩu Kinh Các, cho ngươi một cơ hội, đưa ngươi tu hành kinh văn lấy ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiết Quan nhìn xuống Tô Viêm, hắn uy thế kinh thiên, sinh mệnh khí tượng như biển, trong cơ thể có từng con chân long tinh khí ở hiện ra. Này tương đương kinh người, hắn thật dường như chí tôn ngang trời, cúi nhìn thiên hạ anh kiệt, độc tôn Bắc Đẩu. Tiết Quan biểu hiện lãnh khốc mà lại bá tuyệt, mang theo vô dung hoài nghi khẩu khí, ta thật là muốn đem long đồ đằng lấy ra, đánh chết hắn. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, Tô Viêm không biết hiện tại long đồ đằng mạnh bao nhiêu. Đệ nhị Tiết Quan trên người tuyệt đối có hộ thân bảo vật. Nếu như một đòn không thể tiêu diệt hắn, long đồ đằng nhưng là bại lộ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Viêm sẽ không lấy ra long đồ đằng. Đây chính là đại năng pháp chỉ. Sau đó trấn áp xuống, khẳng định có thể đè ép Bắc Đẩu Kinh Các. Bất quá không thể vẫn trấn áp Bắc Đẩu Kinh Các. Thiết Bảo Tài truyền âm gầm nhẹ nói, nơi này không thể ở lâu, ta lo lắng Hàn Tấn sẽ mời ra Bắc Đẩu một mạch đại năng thánh binh. Đến thời điểm vừa đối mặt liền có thể diệt chúng ta. Đại ca, đừng cho hắn phí lời, trực tiếp làm chết hắn. Tiết Long đầy mặt dữ tợn cùng tàn khốc, nhìn chưa từng đáp lại Tô Viêm. Hắn cười giận dữ nói, tiểu tử, không nghĩ tới đi, ngươi cũng có ngày hôm nay. Đắc tội rồi đại ca ta, hiện tại ai cũng không gánh nổi ngươi, Bắc Đẩu Kinh Các có thể thế nào? Đại ca ta đủ để quét ngang qua. Phanh, đại năng pháp chỉ cuối cùng bắt đầu rung động mà rơi xuống. Tấm này pháp chỉ lộ ra hỗn độn tia sáng, nội bộ dường như cô đọng cổ vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần treo lơ lửng, đều là lấy đại đạo tiên ngân đan dệt mà thành. Loại đạo này cùng pháp diễn biến, đỉnh phong tạo cực, có thể nói chân thực vũ trụ hiển hóa ra ngoài. Đại năng pháp chỉ trấn áp xuống, phảng phất ngàn tỷ lớp vũ trụ lực lượng lật úp, người xung quanh thiên kiêu đều suýt nữa sụi ngã xuống đất. Vạn linh mới thôi hoảng sợ, đây chính là đại năng pháp chỉ uy năng. Bắc Đẩu Kinh Các mơ hồ đều có nứt toác xu thế. Năm đại điện tự chủ thức tỉnh, dâng lên ánh sao, móc lên mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh sức mạnh, chống đối đại năng pháp chỉ. Nhưng là một tấm pháp chỉ này, càng ngày càng kinh người rồi. Mơ hồ, pháp chỉ bên trên, đứng một cái không rõ mà vừa thần bí cái bóng, thoáng phun ra khí lưu, xé rách vòm trời, thật là khủng khiếp. Pháp tướng cảnh tu sĩ đều phát ra từ linh hồn kinh hãi. Bọn họ run lẩy bẩy, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Tiết Quan thật đáng sợ, gốc gác vô cùng, đại năng pháp chỉ nói lấy ra liền lấy ra. Đúng đấy, giết Tô Viêm như là giết chết một con kiến. Ta hiện tại mới phát hiện Khai Dương cự tử bọn họ cùng Tiết Quan rất khó cùng luận. Đừng quên, Tiết Quan đụng vào đại đạo, ở Bắc Đẩu Tinh nơi này, đại đạo bị trấn áp, nếu không lấy Tiết Quan đụng vào đại đạo, tuyệt đối có thể quét ngang quần hùng. Không sai, đại năng pháp chỉ hừng hực vô số lần. Pháp bên trên hiển hóa ra ngoài một bóng người, như cùng ở tại nhìn xuống chư thiên, xuyên qua hỗn độn, đại nhân vật hãi hùng khiếp vía. Đây là đại năng dấu ấn. Mặc dù là một cái dấu ấn, cũng làm cho vũ trụ này một góc run rẩy. Vũ trụ đại đạo đều để cho hắn sử dụng. Âm âm âm, năm đại điện đều đang tiếng rung. Đại năng pháp chỉ này sức mạnh bùng lên kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Toàn bộ Bắc Đẩu Kinh Các quy tắc cũng bị mạnh mẽ mở ra rồi. Mau nhìn, Tô Viêm lại thúc đẩy năm đại điện. Giờ khắc này Tô Viêm nhanh chân đi tới, thúc đẩy năm đại điện, để trong này cách cục cùng địa thế lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, phảng phất hóa thành một cái cấm địa sinh mệnh sinh ra. Lộ ra ngũ hành đại đạo lực lượng, nâng động mà lên, diễn hóa ra hỗn độn, thậm chí xúc động càng cường bắc đầu tinh sức mạnh. Trong lúc nhất thời nơi này nổ tung, đếm không hết sơn mạch đều đang run rẩy. Thúc đẩy người cũng phải chết. Đây chính là đại năng pháp chỉ. Tiết Long cười ha ha. Mặc dù bắt đầu mạnh mẽ tuyệt luân, nhưng là đại năng pháp chỉ kinh thế hãi tục, diễn biến tầng tầng vũ trụ lực lượng, có thể nói ngàn tỷ lớp vũ trụ ở đây sinh ra. Mông lung đồ thần diệt tiên uy năng. Ầm ầm ầm, thiên địa nổ vang, nhật nguyệt ảm đạm, thuộc về siêu cường va chạm. Bắt đầu kinh các cùng đại năng pháp chỉ thảo phạt, bọn họ va chạm thời khắc, giới sinh giới diệt, hư không phát sinh đại tan vỡ, diễn sinh ra từng cái màu đen khe lớn, lan tràn hơn 10.000 dặm, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Tô Viêm sừng sững ở trên năm đại điện, xúc động ra ngũ hành đạo lực diễn biến hỗn độn, mạnh mẽ chặn lại rồi phảng phất vũ trụ lật úp chi uy. Làm sao có khả năng? Đại năng pháp chỉ đều không mở ra. Nơi này dù sao cũng là bắt đầu kinh các. Sức phòng ngự siêu cường. Sống sót đại năng đến rồi trong thời gian ngắn cũng không mở ra. Tiết quan tiêu tốn lớn như. Vậy đánh đổi, sẽ không phải thất bại chứ? Người xung quanh nghị luận sôi nổi. Sắc mặt đều có chút không bình thường. Đại năng pháp chỉ trong lúc nhất thời rất khó rung động mà rơi xuống. Năm đại điện khí tức đan xen vào nhau, diễn biến hỗn độn, móc lên mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh lực lượng, chống đối đại năng pháp chỉ sức mạnh, thậm chí đại năng pháp chỉ nội hàm thần năng. Bắt đầu cấp tốc hao tổn. Không được, Khai Dương cự tử bọn họ sắc mặt khó coi, chẳng lẽ muốn thất bại rồi? Hừ, Tiết Quan hừ lạnh, như là man long âm thanh chấn động đến mức người khí huyết quay cuồng. Cũng đúng vào lúc này, tay trái của hắn mang theo đại năng pháp chỉ, trong phút chốc cuồng đập lên, thần uy kinh thế, oanh, toàn bộ đại năng pháp chỉ trong giây lát hóa thành một khẩu kiếm thai. Rực rỡ vỡ trời, đều muốn cắt ra một phương tinh vực. Chiêu kiếm này bạo phát thời khắc, đều có ngàn vạn tinh đấu rơi xuống dị tượng hiện ra. Ánh kiếm như biển, khủng bố tuyệt luân, đều muốn cắt ra một cái đại thế giới, quét ngang một cái đại vực, chém xuống trăm vạn đầu lâu. Đại năng pháp chỉ thần năng tiêu hao hết rồi. Được lắm Tiết Quan, quả nhiên có đại khí phách. Chiêu kiếm này bổ xuống thời khắc, nội hàm thần năng cấp tốc suy yếu, nhưng là bạo phát thần năng, khủng bố một đoạn dài. Lập tức bổ ra hỗn độn, ở bắc đầu kinh các bên trong mở ra một cái khe lớn. Chém, Tiết Quan dường như thiên đế hạ giới, bàn tay nắm quyền ấn, khủng bố tuyệt luân, đánh giết Tô Viêm. Cú đấm này rực rỡ, đâm vào người con mắt đều rất khó mở, hiện ra ngàn vạn sợi thần mang, bao phủ Tô Viêm, dập dờn ra vô địch đại thế. Bốn phía có chút trầm mặc. Tô Viêm liền như vậy chết đi, bị Tiết Quan một đấm đánh chết, quá không đáng rồi. Mênh mông thần năng buông xuống, chật ních vòm trời, lộ ra làm người nghẹt thở gợn sóng. Nhưng là có người phát hiện, thần năng đang vặn vẹo, ở tầng tầng đổ nát. Khởi điểm xem ra còn rất chậm, nhưng là tiếp đó, Tiết Quan đánh xuống đầy trời thần năng, lại lấy đáng sợ tốc độ tan vỡ tan rã, cuối cùng nổ thành một mảnh nát tan. Vù, một khẩu sáng loáng thần lô bị Tô Viêm ném ra. Thần lô mở ra thời khắc, bảy đại ngôi sao lớn trong vũ trụ ngang trời vận chuyển, hợp làm một thể thời khắc. Đây là một cái ngân bào nữ tử từ trong thần lô tái hiện ra. Nàng vung lên bắc đầu quyền, khí thôn tinh không, phong thái tuyệt luân, để tinh không mịt mùng đều đang run rẩy. Cấm bảo thất tinh lô, Tiết gia chủ kém chút dọa co quắp. Đây là một khẩu siêu cường đại sát khí, ẩn chứa chúc nguyệt sức mạnh. Cố nhiên nói Bắc Đầu Tinh áp chế đại đạo, nhưng là nơi này bị mở ra, sở dĩ có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Cú đấm này đánh giết mà lên, để Tiết Quan đánh xuống nắm đấm đều nổ tung, thậm chí hắn toàn bộ thân thể đều muốn chôn vùi. Nhưng là trong cơ thể hắn có chí bảo hộ thể, ổn định hủy diệt thân xác. Tiết Quan cả người run rẩy, hắn ở ho ra máu, choáng váng, suýt nữa bị Trúc Nguyệt một quyền đánh giết. Phanh, toàn trường ngơ ngác, Tô Viêm bay lên trời, vung vẩy bàn chân, mạnh mẽ đá vào trên đầu hắn, đem hắn đạp đi ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.